Cố Hải cầm trên tay tách trà. Tôi sinh ra trong một gia đình, ba tôi là quân nhân, từ nhỏ ông đã tập cho tôi sống nghiêm túc. Hiện tại tôi vẫn là một người nghiêm túc. Vậy cái khoảng thời gian anh trốn chạy, bị người khác truy bắt, anh nghiêm túc vậy tại sao bị người ta tìm đến? Diêm Nhã Tịnh không buông tha Cố Hải vẫn im lặng. Thật ra đó là lúc cậu cảm nhận được nhiều tình cảm nhất do được bên Bạch Lạc Nhân. Trước khi gặp Bạch Nhân, cậu đúng là một người nghiêm túc luôn tuân theo lối sống của quân đội. Nhưng kể từ khi gặp Bạch Lạc Nhân, Cố Hải lại không thể kiểm soát được tâm tình khi ở bên cậu ấy. Cậu có thể chỉ vì một câu nói ôn nhu của Bạch Lạc Nhân mà cảm thấy vui vẻ hưng phấn, cũng có thể vì lời nói ác ý mà trở nên khó chịu bức bối. Cậu còn chẳng quan tâm đến tương lai của mình sẽ ra sao, chỉ cần được ở bên Bạch Lạc Nhân thì mọi thứ đối với cậu đều vô cùng tốt đẹp. Thấy Cố Hải chỉ im lặng, Diêm Nhã Tịnh không biết nói gì hơn nên liền đặt ra một câu hỏi khác. Lúc ấy anh nói với em là anh đã kết hôn nhưng theo em biết anh chưa từng kết hôn. Cố Hải động tác uống nước bị ngừng lại một chút quay qua. Tôi từng nói với cô chuyện này. Đúng mà, anh từng nói anh đã kết hôn. Diêm Nhã Tịnh vẫn muốn hỏi rõ. Cố Hải mỉm cười. Tôi nói đùa mà cô cũng tin. Diêm Nhã Tịnh cảm nhận được nụ cười Cố Hải bày ra với cô không phải vì giễu cợt cô. Cô cảm được sự ấm áp trong nụ cười ấy. Cô lại nói, em không tin lời nói đó là đùa giỡn. Cố Hải ánh mắt bỗng có chút tâm tình. Đó là một người tôi rất yêu. Tôi coi người ấy như vợ của mình. Diêm Nhã Tịnh cảm thấy khó chịu. Thật ngưỡng mộ người ấy. Sao em cùng anh 3 năm chưa thấy người ấy một lần? Cố Hải lại khôi phục ánh mắt lạnh lẽo, người ấy đã không còn bên tôi nữa, đã đi mà không để lại một lời, đã biến mất khỏi cuộc đời tôi. Diêm Nhã Tịnh cảm thấy có lỗi nhưng quả thật nghe cậu nói này từ miệng của Cố Hải cô lại cảm thấy vui mừng. Vậy tôi còn một chút hy vọng không uổng công tôi yêu anh, mơ tưởng đến anh nhiều năm như vậy. Nếu bên anh đã không còn vướng bận nào tôi quyết sẽ chiếm lấy trái tim anh. Cố Hải cảm thấy khó chịu nên đưa Diêm Nhã Tịnh về nhà, sau đó về nhà mình trằn trọc một đêm. Sáng hôm sau, Diêm Nhã Tịnh bày vẻ mặt hạnh phúc rạng ngời trước mặt hàng trăm nữ nhân viên, khiến cho bọn họ lại có cơ hội bàn tán xôn xao. Hai nhân viên phòng kế hoạch nói với nhau, cô nhìn xem kìa, chị Nhã Tịnh đêm qua ở lại làm việc cùng Cố Tổng, hôm nay mặt lại rạng ngời như ánh mặt trời thế kia, ác hẳn tối qua đã có chuyện rất sung sướng nhỉ. Ha ha ha, cả hai cùng cười khiến mọi người trong phòng cũng nhốn nháo tò mò nghe câu chuyện. Trên miệng họ cười nhưng trong lòng thật ra rất tức giận. Một người đàn ông cáo phú soái như vậy lại bị người khác đoạt mất, thật không cam tâm. Đến lượt Cố Hải bước từ phòng mình ra. Thật ra Cố Hải đã có thói quen nếu không ngủ được sẽ đến công ty rất sớm để xem xét các kế hoạch. Chủ yếu là để bớt đi cái thời gian nghĩ về chuyện gì đó. Trên mặt Cố Hải là một biểu tình lạnh lùng, còn lạnh hơn hàng ngày. Nếu ngày xưa có truyền thuyết về Medusa, ai nhìn vào mắt con quái vật này sẽ bị hóa thành đá, thì ngày nay có Cố Hải chỉ cần nhìn vào ánh mắt lạnh tanh của cậu ấy sẽ bị sự lạnh lẽo vây kín đến lúc hóa thành băng đá lúc nào không hay biết. Quả thật, các lời bàn tán lại ầm ĩ hơn. Mọi người nói do Diêm Nhã Tịnh tự mình nghĩ nhiều. Nhìn biểu tình của vị Cố Tổng chắc hẳn chẳng có chuyện gì xảy ra, hoặc nếu có chuyện gì xảy ra thì vị Cố Tổng này cũng chỉ coi Diêm Nhã Tịnh như một trò tiêu khiển. Nhưng quả thật biểu tình lạnh lùng này mọi người vẫn không thể giải thích tại sao. Mọi người nói đó chính là nét quyến rũ của Cố Tổng, vị này quá bí ẩn, khó đoán, khiến người bên cạnh luôn tò mò muốn tìm hiểu, cũng như muốn lột từng lớp áo trên người anh ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 10. Chàng trai có tên Bạch Lạc Nhân Cố Hải đang kiểm tra có sản phẩm trong phân xưởng thì điện thoại vang lên. Trên màn hình là một số điện thoại lạ. Cố Hải định không nghe máy nhưng rồi nhấn phím nghe. Alo, cậu là Cố Hải phải không? Giọng một người đàn ông đáp lại. Đúng vậy, xin hỏi anh là ai? Cố Hải mắt vẫn chuyên tâm kiểm tra những sản phẩm đang được đóng gói. À, tôi là người gặp cái trên máy bay cách đây không lâu. Tôi có việc làm ăn cần bàn với cậu. Cậu có thời gian rảnh không? Người đàn ông nói thẳng vào vấn đề. Cố Hải dừng tay, lục lại trong trí nhớ của mình chợt nhớ ra. À, hôm nay tôi bận một số công việc. Sáng mai lúc 9 giờ sáng anh có thể đến công ty của tôi. Người đàn ông giọng nói điềm tĩnh. Ok, mai tôi sẽ đến. Cố Hải lại tiếp tục công việc kiểm tra. Dạo này do vấn đề suy giảm kinh tế nên việc làm ăn cũng có nhiều khó khăn. Cố Hải muốn hàng hóa của mình đảm bảo tốt về chất lượng để tạo niềm tin cho khách hàng và tìm kiếm thêm nhiều đối tác. Quả thật khi có Cố Uy Đình đứng sau lưng, công việc hợp tác với quân đội chắc chắn sẽ ổn định, nhưng việc hợp tác làm ăn với các cơ quan nhà nước cũng có phần bất lợi là giá cả hợp đồng ký kết sẽ bị đưa xuống mức thấp nhất có thể, mà chất lượng sản phẩm phải đảm bảo tốt nhất. Nên khi có những hợp đồng ký kết bên ngoài vẫn có phần lợi hơn một chút. Sáng hôm sau, khoảng 8 giờ 50, một đôi nam nữ trẻ tuổi bước vào công ty của Cố Hải đến quầy tiếp tân. Tôi có hẹn với Cố Tổng. Tiếp tân mau chóng tiếp đón đưa họ vào phòng tiếp khách. Mời anh chị vào trong. Cố Tổng đã có an bài. Sau khi đã đưa họ vào phòng chuẩn bị xong trà nước, tiếp tân nhanh chóng gọi cho Cố Hải. Vài phút sau, Cố Hải xuất hiện tại phòng tiếp khách, đôi nam nữ cùng đưa mắt nhìn. Trước mặt họ là một con người hoàn toàn khác với người họ gặp trên máy bay. Khí chất bức người hiện giờ khiến họ cũng sửng sốt. Khi gặp ở trên máy bay họ cứ nghĩ đây là một tên tội phạm của băng đảng nào trốn chạy dưới sự truy bắt của cảnh sát. Vậy mà giờ đây hóa ra lại là một tổng giám đốc quyền cao chức trọng. Quả không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Cố Hải sắc mặt không thay đổi nói. Xin chào, lần trước thật sự thất lễ với anh chị. Người đàn ông cười cười. Không sao, chỉ là hiểu lầm nhỏ. Cũng nhờ vậy mà chúng ta quen biết nhau. Cố Hải vẫn khách khí. Thật cảm ơn anh chị đã không trách mắng kẻ vô lễ này. Hai người kia cùng cười cười. Người đàn ông lên tiếng. À, tôi quên giới thiệu, tôi là Lâm Khiêm, năm nay 28 tuổi. Còn đây là vợ tôi tên Tống Thiên, năm nay 26 tuổi. Cố Hải bắt tay cùng hai người rồi cũng tự giới thiệu. Tôi là Cố Hai, năm nay 24 tuổi. Ánh mắt đôi nam nữ kinh ngạc. 24 tuổi mà đã là tổng giám đốc một công ty lớn như vậy, cậu quả thật không thể kinh thường nha. Cố Hải khiêm tốn, chỉ là do may mắn. Lâm Khiêm xua xua tay, sao có thể là may mắn được. Có thể quản lý một công ty lớn như vậy, cậu phải có tài năng mới làm được như vậy. À, tôi xin vào vấn đề chính. Lâm Khiêm ho nhẹ nhìn biểu hiện của Cố Hải. Cố Hải nói, anh đừng khách sáo. Lâm Khiêm tiếp tục. Tôi có một hợp đồng sản xuất hàng gia dụng xuất khẩu sang nước ngoài, nhưng phân xưởng ở Thượng Hải của chúng tôi gặp sự cố nên việc sản xuất đúng thời gian bên đối tác giao hoàn toàn không thể thực hiện được. Cũng may lần trước lại quen biết được cậu nên chúng tôi muốn nhờ cậu giúp chúng tôi hoàn thành loạt sản phẩm này. Cố Hải vẫn đang chú tâm nghe. Lâm Khiêm lại giải thích, đây là thiết bị sưởi dùng cho gia đình. Công đoạn thiết kế và sản xuất linh kiện chúng tôi đã hoàn thành. Vấn đề chỉ còn ở công đoạn lắp ráp và thử vận hành. Do phân xưởng bên kia đang xảy ra một số vấn đề nội bộ nên không thể hoàn thành. Nên tôi đến đây nhờ sự giúp đỡ của cậu. Cố Hải ngước lên mỉm cười không chút do dự nói. Được, hôm qua chúng tôi cũng mới hoàn thành xong đợt sản phẩm đã cho xuất kho. Hiện giờ vẫn chưa bắt tay vào làm sản phẩm mới nên tôi sẽ kéo dài thời gian bên kia để giúp hai người. Lâm Khiêm cũng thấy nhẹ nhõm cười cười. Cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi cứ lo sợ yêu cầu này hơi quá đáng với cậu. Cố Hải nghiêm túc. Lần trước có lỗi với hai người nên lần này chuộc lại lỗi lầm là chuyện phải làm. Ba người cùng cười cười. Sau khi ký kết các bản hợp đồng cũng đã đến giờ ăn trưa. Lâm Khiêm mời Cố Hải đến một nhà hàng. Cố Hải cũng không từ chối. Để tạo mối quan hệ, Lâm Khiêm tán gẫu với Cố Hải một số vấn đề không liên quan đến công việc. Cậu đã có vợ chưa? Cố Hải thẳng thắn, chưa. Vậy đã có người yêu chưa? Vẫn chưa. Lâm Khiêm cũng thẳng thắn, tôi có tìm hiểu một chút về công ty của cậu. Quả thật cái cách điều hành công ty khiến tôi cảm thấy có chút e ngại. Nhưng qua tìm hiểu về chất lượng sản phẩm của công ty cậu thì quả thật không có bất cứ thứ gì để chê trách. Nhưng cả công ty chỉ duy cậu là đàn ông, ngày ngày làm việc cùng một đám mỹ nữ như vậy cậu không có chút động tâm nào. Tống Thiên bên cạnh đang liếc Lâm Khiêm, anh ta liền cảm nhận được có ánh mắt đang rực lửa nhìn mình, quay qua nhìn Tống Thiên. Đối với anh, đám mỹ nữ đó không có ai đẹp bằng em. Tống Thiên hứ một cái phun ra hai chữ, dẻo miệng. Cố Hải chứng kiến màn tình cảm của hai người lòng có chua xót. Lâm Khiêm cảm nhận được điều đó liền nói, một người đẹp trai, cao to, giàu có như cậu nếu chưa có người yêu, lại không động tâm với đám mỹ nữ kia, vậy không lẽ nào cậu đang yêu đơn phương một ai đó? Tống Thiên nghe câu nói này liền quay mặt sang nhìn Cố Hải. Quả thật chàng trai này mang một vẻ đẹp khiến người khác xao xuyến. Cố Hải một hồi lâu cũng trả lời, có thể nói như vậy. Hai người đối diện cũng thể hiện biểu tình ngạc nhiên, cô gái nào có diễm phúc như vậy mà không biết nhận. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, quả là không hề sai. Tống Thiên không thể ngồi yên, bản năng của đàn bà lại trỗi dậy. Tôi muốn nghe câu chuyện của cậu, lấp lửng giữ chừng khiến tôi bức bối khó chịu lắm. Lâm Khiêm ngăn lại, chuyện riêng tư sao em lại như vậy? Tống Thiên bày vẻ mặt mèo con, em thật sự muốn nghe thử thôi mà. Cố Hải cũng không có thói quen đem chuyện của mình đi kể cho người lạ nghe, nhưng lại cảm thấy hôm nay có chút tâm tình nên cũng nói ra một chút. Hai chúng tôi quen nhau từ 7 năm trước, có thể gọi là yêu nhau được 2 năm. Khi ấy là kết thúc trung học, tôi lái xe đưa cậu ấy đi giải quyết công việc thì tai nạn xảy ra. Tôi bị thương nặng phải nằm viện, lúc tôi tỉnh lại thì cậu ấy đã không còn ở đó nữa. Tôi đi tìm cậu ấy, lúc thì hay tin cậu ấy đã chết rồi. Lúc lại được tin cậu ấy đã ra nước ngoài. Quả thật đến giờ tôi vẫn muốn tìm lại cậu ấy. Tống Thiên thúc thít, cậu trẻ vậy mà tình yêu lại trắc trở quá. Mà cô gái đó cũng không tốt chút nào. Thấy cậu bị tai nạn liền trốn mất. Sợ phải chăm sóc cậu hay sợ cậu tàn phế không cam tâm bên cạnh chăm sóc cậu suốt đời. Cố Hải trầm mặc lắc đầu. Tôi cũng cậu ấy trải qua nhiều thử thách còn đáng sợ hơn, nhưng cậu ấy không vì vậy mà bỏ rơi tôi. Chắc chắn có chuyện gì xảy ra khiến cậu ta phải ra đi. Cậu ấy là một người thông minh, tôi không tin vì vậy mà vứt bỏ tình cảm này. Lâm Khiêm an ủi, cậu nói như vậy tôi chỉ biết an ủi cậu nên sống tốt. Nếu một ngày nào đó cô ấy trở về chắc chắn sẽ vì tình cảm của cậu suốt bao nhiêu năm chờ đợi cô ấy mà cảm động. Lâm Khiêm dự định kết thúc cuộc đối thoại đứng lên thì Tống Thiên xen vào, cậu nói cô gái đó có thể ra nước ngoài. Cố Hải ngước mắt lên nhìn Tống Thiên gật đầu một cái. Tôi có một người bạn là chủ tịch của một hiệp hội bảo vệ quyền lợi của người Trung Quốc tại các nước trên khắp thế giới. Tôi cùng với họ cũng hay gặp mặt trò chuyện. Nếu cậu có thể cho tôi biết rõ thông tin về cô ấy, có thể tôi sẽ giúp được cậu tìm ra người cậu yêu. Lâm Khiêm nghe vậy cũng nói thêm, cậu giúp chúng tôi qua được hoạn nạn này chúng tôi cũng nên giúp cậu coi như báo đáp. Cố Hải suy tư một lúc. Quả thật nếu có chút hy vọng, Cố Hải cũng muốn đánh đổi, dù có tìm ra hay không cũng không hề hối hận vì mình đã cố gắng tìm kiếm. Cố Hải mỉm cười cùng hai người đối diện nói, được, bọn họ cũng bày ra vẻ mặt vui vẻ. Tống Thiên nói, vậy cậu cho tôi một số thông tin của cô ấy như họ tên, ngày tháng năm sinh, đặc điểm nhận dạng, có hình thì càng tốt. Do không biết cô ấy đi nước nào nên quá trình tìm kiếm cũng có chút khó khăn, nhưng tôi sẽ nói họ giúp đỡ đến cùng. Cố Hải nhìn sự hăng hái của hai người trước mặt cũng có chút cảm động. Trong lòng lại vừa lo vừa vui. Tống Thiên đợi lâu không thấy Cố Hải trả lời lại hỏi, cậu có thể nói cho chúng tôi biết tên cô ấy không? Cố Hải biểu hiện trên gương mặt là sự ôn nhu hiếm khiến Lâm Khiêm và Tống Thiên càng muốn giúp đỡ. Bạch Lạc Nhân. Ba chữ này phát ra từ miệng Cố Hải, không khí bỗng trở nên im lặng đến nỗi có thể nghe tiếng thở của người đối diện. Lâm Khiêm và Tống Thiên cùng nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn Cố Hải, đây không phải tên của đàn ông sao? Đúng vậy, Cố Hải vẫn thản nhiên, câu nói này lại khiến mọi thứ trở nên im lặng. Trong lòng hai vợ chồng kia là bao nhiêu câu hỏi cứ xuất hiện, một người như cậu ta lại yêu đàn ông. Lại có tình cảm sâu đậm với đàn ông, lại muốn tìm người đàn ông ấy về bên cạnh mình. Câu nói trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra trong trường hợp của Cố Hải lại đúng đến hai lần. Do cũng có thời gian dài tiếp xúc với văn hóa ngoại quốc nên việc hai người đàn ông đến với nhau, Lâm Khiêm và Tống Thiên cũng không cảm thấy lạ lẫm gì. Họ lại khôi phục sắc mặt. Lâm Khiêm vừa mở miệng hỏi câu thứ hai, vậy ngày tháng năm sinh của cậu ấy? Chưa kịp nói xong câu này đã bị Tống Thiên chặn lại. Bạch Lạc Nhân. Đúng, chính xác là Bạch Lạc Nhân phải không? Và cậu ta từng sống ở Bắc Kinh hả? Cố Hải cùng Lâm Khiêm cùng nôn nóng nhìn Tống Thiên. Thấy thái độ của Cố Hải, Tống Thiên chắc chắn đây đúng là sự thật nên thẳng thắn nói ra. Tôi từng nghe về một chàng trai có tên là Bạch Lạc Nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com. Quyển 5, chương 11, câu chuyện 6 năm về trước. Tống Thiên rành mạch kể lại câu chuyện. Đây là chuyện tôi nghe từ ba tôi. Ông từng là một giáo sư tại trường Đại học Thanh Hoa. Vào một kỳ tuyển sinh khoảng 6 năm trước, ông gặp một thí sinh đi thi tuyển. Người này để lại cho ông một ấn tượng rất sâu sắc. Năm nào cứ vào Tết đến là ông lại kể lại chuyện này. Do tôi có tính lơ đãng nên tôi không mấy chú tâm lắm, chỉ nhớ ông ấy thường nhắc về chàng trai tên Bạch Lạc Nhân này. Cố Hải trong lòng cảm thấy có chút hy vọng, nhiều năm tìm kiếm nhưng không có tung tích khiến Cố Hải thất vọng tràn trề. Cậu từng chửi mình quá ngốc, nếu đổi là Bạch Lạc Nhân mình có trốn đến chân trời cậu ấy cũng có thể tìm ra. Cố Hải dường như chỉ còn chờ đợi một ngày Bạch Lạc Nhân sẽ quay về. Ngày hôm nay lại tìm ra manh mối quan trọng, Cố Hải vô cùng mong đợi sẽ sớm tìm lại được cái con người mình yêu thương hết lòng. Cố Hải liền lên tiếng, chị có thể để tôi gặp mặt ba của chị để tôi tìm hiểu kỹ hơn vụ việc này được không? Tống Thiên nhìn Lâm Khiêm rồi quay sang Cố Hải, tất nhiên là được. Cậu cũng đã giúp chúng giải quyết vấn đề khó khăn của công ty chúng tôi không thể nào từ chối cậu được. Do Lâm Khiêm và Tống Thiên có việc nên không thể đưa Cố Hải đến gặp ba của họ ngay được, nên hẹn ngày hôm sau sẽ đến đưa cậu đi. Cố Hải về công ty giải quyết các vấn đề cần giải quyết. Cậu quyết định ngủ luôn lại công ty. Nói là ngủ, thật ra Cố Hải háo hức mãi không thể chợp mắt. Cậu lôi một bức ảnh trong ví của mình nhìn chầm chầm vào nó không dứt. Bỗng từ khóe mắt một giọt nước mắt rơi ra. Cố Hải dùng tay lau đi giọt nước mắt nhưng giọt thứ hai lại chảy ra tạo thành một dòng chảy. Giờ cậu hoàn toàn mặc kệ nó, tấm ảnh trước mắt, con người trước mắt bị nhạt nhòa đi nhưng có thoáng lại rõ nét đến kỳ lạ. Sáng hôm sau Cố Hải đã chuẩn bị từ rất sớm, cậu đã nhấp nhòm chờ đợi Lâm Khiêm và Tống Thiên đến công ty, tâm tình trở nên gấp gáp, mắt cứ dán lên cửa sổ nhìn xuống đường chờ đợi một chiếc xe chạy đến. Khoảng hơn 8 giờ xe của Lâm Khiêm và Tống Thiên chạy xe đến, Cố Hải không đợi tiếp tân báo nhanh chóng đi xuống gặp. Nhìn thấy biểu tình trên mặt Cố Hải, Lâm Khiêm hiểu rõ cậu ta mong đợi nhiều như thế nào liền trêu chọc, cậu sao lại biến thành gấu trúc mất rồi. Ba vợ tôi lại không thích gấu trúc, sợ rằng ông ta sẽ không chịu tiếp cậu. Cố Hải ngơ ngẩn một hồi liền chạy đến nhà vệ sinh xem lại sắc mặt của mình, sao có thể giống gấu trúc được chứ. Lâm Khiêm đi đến phía sau liền nói, đùa cậu một chút, biết cậu mong đợi như vậy hôm qua chúng tôi nên rời công việc lại mà đưa cậu đến gặp ba vợ tôi sớm rồi. Nào chúng ta cùng đi. Cố Hải đến bãi xe lấy xe của mình chạy theo sau xe của đôi vợ chồng Lâm Khiêm. Giờ đây trong đầu Cố Hải chỉ nghĩ làm sao nhanh nhất đến được nhà ba vợ Lâm Khiêm làm rõ manh mối về Bạch Lạc Nhân. Nếu cứ để mọi chuyện kéo dài cậu sẽ không thể tập trung lo giải quyết công việc được. Xe chạy được 3 tiếng thì đến một vùng ngoại ô. Họ đến một khu đất có vườn cây, có ao cá, có cả một nhà chăn nuôi. Nghe động tĩnh bên trong có lẽ là nuôi bò. Chạy xe thêm một đoạn thì đến một ngôi nhà gỗ. Ba người cũng xuống xe đi đến trước cửa thì nhìn thấy một người phụ nữ đang quét dọn. Tống Thiên liền nói, a dì Viên, lắm không gặp dì, dạo này dì nhìn trẻ ra nhỉ. Hẳn đây là một câu xả giao bởi nhìn bề ngoài người phụ nữ đoán cũng đã qua tuổi tứ tuần. Tống Thiên liền giới thiệu, đây là dì Viên, là em gái của mẹ tôi, dì ấy đến để giúp đỡ các việc trong gia đình. Cố Hải lịch sự chào hỏi dì Viên sau đó cùng vào nhà với hai vợ chồng Lâm Khiêm. Tống Thiên mời Cố Hải ngồi xuống rồi đi một vòng xung quanh nhà, sau đó lại đi ra cửa hỏi dì Viên, ba mẹ cháu đi đâu vậy dì? Dì Viên vẫn luôn tay quét dọn. À, dì nghe nói họ đi đến trang trại phía bên kia. Họ đi cũng đã lâu, sẽ sớm về thôi. Tống Thiên không cần nói lại, Cố Hải cũng nghe rõ từng từ từng chữ. Tống Thiên liền châm trà sau đó liếc mắt với Lâm Khiêm ý bảo tán gẫu với cậu ấy. Cố Hải hiện giờ chỉ muốn nhanh chóng biết rõ sự thật. Mọi lời nói đều từ tai trái lọt qua tai phải rồi bay đi mất dạng. Cố Hải hận không thể chạy đến tìm ba Tống Thiên ngay lập tức. Tâm tình Cố Hải trở nên càng lúc càng rối loạn. Tống Thiên vẫn liếc mắt nhìn Lâm Khiêm. Lâm Khiêm càng lúc càng dài dòng, nói lang mang, nhăn cụi loạn xỉ cả lên. Tống Thiên hận không thể cho Lâm Khiêm mấy cái bạt tai. Vừa lúc bên ngồi truyền đến lời nói của dì Viên, anh chị về rồi à? Thiên Thiên với chồng về thăm anh chị đang đợi trong nhà đấy. À có cả bạn của hai đứa nữa. Mắt Cố Hải sáng bừng dán lên cửa. Cửa vừa hé mở cậu liền đứng lên nhìn cửa dần dần được mở ra. Một đôi vợ chồng nhìn bề ngoài chắc đã qua cái tuổi lục tuần. Người đàn ông, dáng người cao, mặt lộ vẻ nghiêm khắc, đeo một cặp kính tạo cảm giác đây là một người có học thức uyên thâm. Người phụ nữ ở phía sau, vẻ mặt quý phái, mang nét của một nữ nhân thành công. Đặc biệt khuôn mặt giống như Tống Thiên lúc về già. Tống Thiên mừng rỡ lao đến ôm người đàn ông như người yêu lâu ngày không gặp mặt. Ba ba, con nhớ ba quá luôn. Ba có thấy mắt con toàn quần thâm không? Tại con nhớ ba mà không ngủ được a. Lâm Khiêm đứng sau cũng nổi hết da gà, may là ngày nào cũng gặp, nếu cảnh tượng này mà xảy ra với mình chắc anh ta đã nghẹn mà chết. Ba Tống Thiên nghe nói vậy không những không có phản ứng tiêu cực ngược lại còn an ủi, con gái của ba nhớ ba vậy sao? Chắc con gái ta gả về nhà chồng chịu bao cực khổ nên mới nhớ ba nhiều đến không ngủ được. Vừa nói ông ta vừa quắc mắt nhìn Lâm Khiêm. Lâm Khiêm đứng im bất động, mặt xanh, trời khá lạnh vậy mà mồ hôi từ trán chảy ướt hết cả tóc. Một giọng nói khác vang lên, coi kìa, con gái đã có chồng mà suốt ngày cứ ôm ba như tình nhân vậy à? Không ra thể thống gì, con gái nào gả về nhà chồng không cực hà? Tôi đây ngày xưa còn phải hầu hạ cả mẹ chồng sao không thấy ông thương tiếc? Nó giờ chỉ hầu hạ chồng mà đã than vãn. Sung sướng quen rồi chịu cực, một chút đã than vãn. Ông chiều hư nó, sau này chồng nó trả về đừng đổ lỗi con hư tại mẹ nhé. Tống Thiên nghe mắng liền trốn sau lưng ba thúc thít, mẹ mắng con. Ba Tống Thiên vỗ vỗ đầu con gái, có ba đây, chồng trả về ba sẽ nuôi con. Bên kia mẹ Tống Thiên không chịu nổi nữa, ông nuôi nó suốt đời được à? Sắp chết đến nơi không mà lo cho bản thân mình đi. Lâm Khiêm liền khuyên can, a ba mẹ bình tĩnh, nhà đang có khách đừng để người ta cảm thấy khó chịu. Hai người nọ liền nhìn về một phía. Một chàng trai cao ráo vẻ mặt hiện giờ đang ngơ ra. Quả thật màn cãi nhau giữa hai vợ chồng khiến Cố Hải cảm thấy ngạc nhiên. Họ yêu nhau, lấy nhau thế mà đến tuổi này lại cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ thật là thú vị. Từ nhỏ ba cậu đã ít khi về nhà. Việc nhìn hai bậc trưởng bối cãi nhau là lần đầu Cố Hải được chứng kiến. Ba mẹ Tống Thiên cảm thấy thất lễ nên cùng nói, thật thất lễ để cậu chứng kiến cảnh này. Cố Hải thân thiện đáp lại, cháu cảm thấy hai người thật hạnh phúc. Hai vị trưởng bối nghe câu nói này xong liền quay sang nhìn nhau bật cười. Sau khi nghe Tống Thiên nói hết sự tình, ba Tống Thiên sắc mặt âm trầm lấy một tẩu thuốc bỏ một chút thuốc lá đốt lửa sau đó làm một ngụm nhà ra khói nghi ngút bay lên, tạo một cảm giác nặng nề khó tả. Ông bắt đầu giới thiệu, tôi là Tống Kiến Minh, vợ tôi là Trần Giao, chúng ta cùng là giảng viên tại trường Đại học Thanh Hóa. Tôi cả đời quả thật chưa lần nào cảm thấy lòng vô cùng hổ thẹn nhưng khi gặp chàng trai tên Bạch Lạc Nhân lại làm lòng tôi mãi bức dứt không yên. Đã nhiều năm trôi qua tôi lấy đó làm bài học cho con cháu để sau này không phạm sai lầm giống như tôi. Tống Kiến Minh ngừng lại uống một ngụm trà rồi hỏi Cố Hải, cậu là bạn của cậu ấy, vậy tại sao cậu ấy biến mất mà không để lại thông tin gì để cậu liên lạc? Cố Hải cứng họng không biết giải thích thế nào. Tống Thiên đang ngồi gần đó xen vào, ba đó là chuyện riêng tư của cậu ấy à. Đừng làm con khó xử, tác động của câu nói này quả thật rất lớn. Tống Kiến Minh nhanh chóng thu ánh mắt nghi hoặc bắt đầu nói, tôi năm đó là giám khảo canh thi cuộc thi tuyển sinh ấy. Khi đó tôi đi dạo một vòng xung quanh trường, mọi thí sinh đều chăm chú nhìn vào sách ôn tập, chỉ có một chàng trai mắt cứ đăm đăm nhìn về phía xa xăm. Tôi đến nói cậu ấy mau chuyên tâm ôn tập mà cậu ta cứ như người mất hồn không nghe tôi nói gì. Tôi nhìn trên giấy báo danh thấy tên cậu là Bạch Lạc Nhân. Cái tên tôi vẫn nhớ như in đến tận bây giờ. Quãng thời gian ấy hiện ra trước mặt vị giáo sư này cậu kia. Sao lại không chuyên tâm ôn bài ngây ra như thế sẽ đậu đại học à? Chàng trai vẫn im lặng mắt nhìn về khoảng không trước mắt. Tay cầm một quyển sách cùng tờ báo danh. Trên đó là một tấm ảnh, ảnh của cậu cùng một người khác tươi cười rạng rỡ. Vị giáo sư nhìn giấy báo danh tìm xem tên cậu là gì lại ngước lên. bắt gặp chàng trai cúi đầu nhìn xuống mỉm cười nhưng ánh mắt lại đầy bị thương. Cậu thật chả ra sao, nếu cậu có khả năng đậu vào trường đại học Thanh Hoa này tôi xin đi đầu xuống đất. Vị giáo sư vẫn bên cạnh trách mắng chàng trai trẻ, nhìn qua thấy vị giáo sư đang cửa trách mình chỉ cúi đầu. Vị giáo sư tức giận vẫn cứ cửa trách không ngớt. Chàng trai vẫn ngồi đó, rồi giọt nước mắt cậu rơi xuống khiến vị giáo sư im bật. Cậu thật ra cúi đầu lại nhìn thấy tấm ảnh nọ. Ngày tháng hạnh phúc làm cậu vui vẻ nhưng hiện giờ còn đâu ngày tháng ấy. Vị giáo cảm thấy khó chịu, tôi chỉ vừa mắng vài câu mong cậu tốt thôi, cớ sao cậu lại khóc. Cậu thật đáng thất vọng, có đậu vào đây cũng chỉ đậu vớt. Tôi mong cậu đừng đến học sẽ làm tổn hại thanh danh của trường chúng tôi. Nói xong vị giáo sư ưỡn ngực ra oai bước đi. Đến nơi có hai thí sinh đang tâm tình lại mở miệng mắng. Chàng trai kia ngoài đó mặc cho cái nhìn của nhiều người. Cậu vừa mỉm cười vừa khóc. Giáo sư tống mặt đầy ân hận nói tiếp. Cậu biết không, tôi vì muốn chứng minh lời nói mình là đúng, nên liền tìm hiểu xem cậu ta sẽ có được chọn không. Kết quả làm tôi ngạc nhiên, cậu ta nằm trong top 5 thí sinh được tuyển chọn vào trường. Tôi không thể nào tin vào mắt mình. Tôi đã đi hỏi hiệu trưởng xem có sự tình gì trong chuyện này không. Cuối cùng được vị hiệu trưởng cho biết cậu ta có kết quả vô cùng tốt tại trường trung học, lại được lòng các thầy cô. Cậu ta sẽ là sinh viên làm rạng danh cho trường Đại học Thanh Hoa. Tôi cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi nếu cậu ta đến học, đến chứng minh cho tôi thấy cậu ta giỏi thế nào. Ngược lại cậu ta lại biến mất, cậu không đến học. Trong lòng tôi tràn ngập tội lỗi, tôi tự mình đi tìm cậu ta thông qua các thông tin trên đơn dự thi, nhưng khi tôi đến nhà chỉ nhận được tin cậu ta đã chuyển đi không lâu. Trong lòng tôi luôn tự hỏi có phải vì tôi mà cậu ấy không đến học, vì bị tôi sỉ nhục mà cậu ấy không chấp nhận được. Tôi vẫn dằn vặt nhiều năm nay không thể quên khuôn mặt ấy. Khoảnh khắc giọt nước mắt rơi xuống khiến tôi cảm thấy tội lỗi của mình nhiều vô tận. Giáo sư tống tay chống trán cúi mặt không để lộ vẻ mặt đau đớn. Vì vậy mà tôi luôn lấy nó làm bài học để dạy con cái đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá người khác. Cố Hải mắt đỏ nước mắt bao phủ đôi mắt an ủi vị giáo sư. Cháu hiểu sự tình bên trong, không phải do lỗi của giáo sư, do lỗi của cháu. Giáo sư đừng tự trách mình. Mọi người cùng nhìn Cố Hải nhưng chỉ có Lâm Khiêm và Tống Thiên hiểu sự tình trong câu nói của Cố Hải. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 12. Nỗi đau không chỉ của một người. Cố Hải nặng nề bước ra về. Cả thế giới đối với cậu hiện giờ như đổ sụp. Lý do không phải là vì cậu không tìm ra manh mối của Bạch Lạc Nhân, mà là do trong 6 năm nay cậu chỉ luôn coi mình là người đau khổ nhất. Cậu luôn cho là Bạch Lạc Nhân không đau buồn mới rời bỏ mình. Cậu chưa từng nghĩ cho cảm xúc của Bạch Lạc Nhân. Cậu chưa từng nghĩ Bạch Lạc Nhân cũng đau khổ vì xa cách với cậu. Hình ảnh Bạch Lạc Nhân nhìn tấm ảnh tươi cười của hai người rồi rơi nước mắt khiến lòng Cố Hải càng quặn đau. Nước mắt cậu tràn ra, mọi thứ giờ dần trở nên nhạt nhòa trước mắt. Cậu dừng xe trên đoạn đường đất, tay đấm vào vô lăng, đầu cậu gục lên đó làm kèn xe vang lên tiếng động khó chịu kéo dài. Nước mắt rơi rớt xuống sàn. Cố Hải cắn môi đến chảy cả máu. Hận không thể để bản thân chịu cực hình tàn bạo nhất. Xin lỗi cậu, đã không tin tưởng tình cảm của cậu. Tất cả là lỗi của tôi. Cậu hãy về bên tôi trừng phạt tôi đi. Dường như ông trời cũng cảm thấy khung cảnh bi thương. Thêm một chút mưa làm cả không gian bỗng lạnh lẽo, đầy u ám. Cố Hải như người mất hồn. Hôm sau cậu không đến công ty chỉ nằm vùi người trên giường. Cái cảm giác tội lỗi ấy cứ tràn đầy trong lòng cậu khiến cậu trở nên mệt mỏi không thể suy nghĩ được chuyện gì khác ngoài khuôn mặt Bạch Lạc Nhân lúc rơi nước mắt. Trong trí nhớ của cậu, Bạch Lạc Nhân là một người kiên cường, cậu ấy chỉ khóc khi quỳ dưới chân Bạch Hán Kỳ. Vậy mà lúc ấy tay cậu ấy cầm tấm ảnh nước mắt lại rơi. Chắc chắn cậu ấy đau khổ rất nhiều, chắc chắn cậu ấy coi trọng Cố Hải tôi rất nhiều nhưng chưa bao giờ nghĩ cho Bạch Lạc Nhân. Cố Hải lại khóc, cậu mất đi hình ảnh lạnh lùng mạnh mẽ vì cậu yêu Bạch Lạc Nhân, vì cậu có lỗi với Bạch Lạc Nhân. Ánh mắt của Cố Hải bỗng sáng lên. Bạch Lạc Nhân có khi nào cậu ấy đang chờ đợi mình đến tìm cậu ấy? Cố Hải bật dậy, đúng vậy, mình chỉ theo chỉ dẫn của Cố Dương và một số người để tìm Bạch Lạc Nhân, tại sao mình không bí mật tìm kiếm những nơi liên quan đến cậu ấy? Có thể sẽ tìm ra một manh mối quan trọng nào đó. Mình là một thằng ngốc à. Cố Hải tự đánh vào đầu mình, mắt hiện lên đầy hy vọng. Ngày hôm sau, Cố Hải đến công ty giải quyết công việc, bàn giao lại một số hợp đồng cho Diêm Nhã Tịnh, nói mình sẽ nghỉ phép vài ngày vì cảm thấy dạo này sức khỏe không được tốt. Anh không khỏe, anh ở một mình có cần người đến chăm sóc không? Diêm Nhã Tịnh lo lắng nhưng cũng cảm thấy đây là một thời cơ tốt để tạo mối quan hệ thân thiết hơn với Cố Hải, nhưng Cố Hải lại hoàn toàn cự tuyệt, bởi nếu có một người cứ lẽo đẽo theo suốt ngày thì làm sao cậu có được cơ hội mà tìm kiếm tung tích người cậu yêu. Không cần, tôi sẽ về nhà ba tôi, cô cũng cần phải có mặt ở công ty để giải quyết các công việc của công ty. Nếu có vấn đề gì quan trọng cứ gọi cho tôi. Diêm Nhã Tịnh bị chặn đứng kế hoạch thúc đẩy quan hệ cảm thấy không vui nhưng cũng không thể làm gì khác. Được, mong anh sớm khỏe lại. Cố Hải quay lại công việc đến lúc trời đã dần tối, cậu bắt đầu thu dọn một số đồ đến bãi xe, cậu về nhà chuẩn bị một số vật dụng và quần áo. Sáng hôm sau có thể sẽ đi một chuyến đi dài. Cố Hải không ngủ mà ngồi trên bàn ngẫm nghĩ, ghi chép chép tạo nên một bảng kế hoạch hoàn hảo. Có những nơi cậu cần đến, những chỗ trống sẽ được điền vào khi tìm ra kết quả. Cố Hải mỉm cười ôm bản kế hoạch, lần này tôi nhất định phải tìm được cậu về. Lần này tôi sẽ yêu thương cậu nhiều hơn nữa. Lần này tôi sẽ phải ghi nhớ từng chi tiết trên người cậu, những việc xung quanh cậu, để khi cậu trốn tôi không mất nhiều thời gian để tìm cậu nữa. À không, không thể để cậu trốn nữa. Tôi sẽ trói cậu lại, để cậu bên tôi mãi mãi không rời xa. Bạch Lạc Nhân, cậu phải chờ tôi đến trói cậu trở về, dù cậu có không muốn tôi cũng phải lôi cậu về. Sáng hôm sau, Cố Hải đến trường Đại học Thanh Hoa chủ yếu muốn tìm hồ sơ thí sinh thi tuyển vào trường cách đây 6 năm. Nhưng việc này quả thật khó khăn bởi trường chỉ giữ lại hồ sơ của thí sinh đăng ký học tại trường. Bạch Lạc Nhân không hề đến học nên mọi thông tin của cậu không có bất cứ giá trị nào. Cố Hải lại trở về trường trung học họ từng học chung. Đến đây Cố Hải tìm được một số hồ sơ nhưng đều là những thông tin cậu biết rất rõ. Cố Hải gần như mất phương hướng, từ trường đại học đã lùi về một bước đi đến trường trung học để tìm hiểu, vậy mà giờ không tìm ra bất cứ thông tin nào có giá trị, vậy cậu phải làm sao? Cố Hải cũng từng nghĩ đến sẽ tìm Dương Mãnh để hỏi một số vấn đề nhưng cậu sợ rằng cậu ta đã bị Cố Dương bịt miệng, và lại cách đây vài năm cậu có đến tìm thì biết được nhà họ Dương cũng chuyển đi. Quả thật quá nan giải. Cố Hải ngồi trong xe nhắm nháp ly cà phê lề đường, mắt nhìn xa xăm vào khoảng trời xanh. Cậu tự nhủ với bản thân không được bỏ cuộc. Cố Hải đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt liền bắt gặp mấy cậu bé tiểu học đang vui đùa chạy nhảy trên đường. Cố Hải mỉm cười. Nếu ngày xưa quen biết cậu sớm một chút, cùng cậu trải qua những kỷ niệm vui vẻ của trẻ thơ, cùng cậu có thời gian dài hơn một chút để bên nhau. Tự mình nghĩ đến cậu cũng thấy ấm áp. Cố Hải nhìn trên những giấy tờ cậu photo lại thấy tên trường tiểu học của Bạch Lạc Nhân theo học. Phải tìm đến cả trường tiểu học của Bạch Lạc Nhân là một việc Cố Hải không hề nghĩ đến. Bởi tìm lại thì thời gian cũng đã qua hơn 10 năm, không biết còn bất cứ ai nhớ về thông tin của cậu ấy không. Cố Hải vẫn đến trường tiểu học Bạch Lạc Nhân theo học. Bởi vì ngoài việc tìm hiểu về cuộc đời cậu, lúc này tôi không còn biết phải làm gì hơn. Trường tiểu học trước mặt Cố Hải có vẻ mới hơn so với tưởng tượng của cậu. Chắc chắn trường đã được tu sửa. Cố Hải đến phòng bảo vệ lịch sự chào hỏi và hỏi muốn gặp vị thầy cô nào đã có thời gian công tác gần 20 năm. Bác bảo vệ suy nghĩ một lúc nói với Cố Hải có hai vị trong trường đã có thời gian làm việc khá dài. Cố Hải nhanh chóng cảm ơn, sau đó liền đến phòng giáo viên tìm kiếm hai vị này. Một vị là giáo viên từng dạy Bạch Lạc Nhân môn toán tên là Triệu Vĩnh Quý. Đây là một thầy giáo đã cao tuổi, gương mặt phú hậu nhưng cũng đầy nghiêm khắc. Cố Hải lại gần chào hỏi lễ phép. Cậu nghĩ không thể lấy lý do tìm người một cách kỳ quặc mà hỏi chuyện nên cậu đành nói dối. Chào thầy, con là Cố Hải, học trò của thầy mười mấy năm trước, thầy còn nhớ con không? Thầy Triệu nhìn khuôn mặt cậu trai trẻ, chân mày nhăn lại suy nghĩ một hồi. Ha ha, ta thật không nhớ ra, mười mấy năm ta đã dạy qua bao đứa trẻ thật sự không nhớ nổi. Cố Hải bắt đầu đi vào vấn đề chính. Vậy thầy có nhớ một học sinh tên Bạch Lạc Nhân không ạ? Thầy Triệu lại suy nghĩ một lúc. Sau đó ông lấy từ trong tủ ra một quyển album, trong đó là hình kỷ yếu của các học sinh. Ông lật ra trang cuối. Một tấm hình có hai người, một người là khuôn mặt thầy Triệu lúc chưa nhiều tóc bạc như bây giờ. Một người là một cậu nhóc nhỏ, mặt nhìn về phía trước bộ dạng mất tự nhiên. Cố Hải nhận ra ngay đó là khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân. Thầy Triệu lại nói, ta làm sao quên được cậu học trò này. Ngày ấy cậu nhóc là một học sinh rất giỏi nhưng lại vì việc mẹ bỏ đi mà bị các học sinh khác bắt nạt. Cậu nhóc này từng trốn biệt tâm cả 3 ngày khiến mọi người phải chia nhau đi tìm khắp nơi. Thầy Triệu giọng thả lỏng thở dài, không ngờ ta lại là người đầu tiên tìm ra cậu nhóc. Ngày ấy trường có một khu đất chưa dùng, đến trong khu đất này có một ngôi nhà gỗ. Ta đã đến đấy tìm, cậu nhóc quả thật khiến ta ngạc nhiên. Cậu ta tìm những quả cây dại mọc quanh để ăn, nước thì dùng nước hồ phía sau trường học này. Một cậu nhóc tiểu học lại thông minh đến vậy thật quá sức tưởng tượng. Thầy Tiểu lại tiếp tục, khi ta tìm ra cậu nhóc, cậu nhìn ta rồi khóc, nói không muốn về nhà, không muốn đi học vì sẽ bị bạn bè bắt nạt. Ta nhìn cậu nhóc khóc ta cũng xót thương. Cuối cùng, sau một hồi khuyên nhủ cậu ấy cũng chịu về nhà. Từ ấy ta cũng để ý đến cậu nhóc này nhiều hơn. Và cậu nhóc này cũng hay trở về trường thăm ta. Mắt Cố Hải mở to, cậu ấy trở lại trường thăm thầy. Có thường xuyên không a? Dạo trước khá thường xuyên, nhưng nhiều năm rồi không thấy cậu ấy đến nữa. Có thể đã chuyển đi xa rồi. Thầy Triệu trên mặt hiện nét buồn bã. Cố Hải nói, thật tiếc a. Con cũng thường gặp cậu ấy nhưng cũng mất liên lạc nhiều năm rồi. Thầy Triệu cửa trách, thật là thằng nhóc này. Sao lại để người khác lo lắng? Thầy Triệu châm nước cho Cố Hải, lại cầm quyển kỷ yếu đặt trước mặt Cố Hải nói, con là đứa trẻ nào chỉ ta xem ta còn nhớ không? Cố Hải bị câu này làm nước đang uống vào liền trào ra khiến cậu sặc sụi ho hù hù. Thầy Triệu đến vỗ vỗ lưng Cố Hải nói trách mắng, uống từ từ sao lại vội mà sặc hết thế này? Cố Hải lau miệng cười cười với thầy Triệu, nhưng ông ấy vẫn không bỏ ý định đẩy quyển kỷ yếu lại gần Cố Hải. Cố Hải lật đến một trang thấy có Bạch Lạc Nhân trong đó liền chỉ tay vào một cậu nhóc đứng phía sau Bạch Lạc Nhân. Thầy Triệu nhíu mày nhìn xuống kỷ yếu rồi lại nhìn lên mặt Cố Hải rồi nói, cậu thật biết đùa, đây không phải cậu, đây là Tiểu Đinh, cậu ta đang là giáo viên của trường này mà. Cố Hải mắt hỗn loạn nhìn lại vào quyển kỷ yếu cười cười nói, a là bên cạnh cậu ấy, hi hi. Thầy Triệu lại đưa mắt rồi thờ ơ, cậu nhóc này ta không nhớ. Cố Hải cười cười, con chuyển nhà đi xa nên không đến thăm trường, thăm thầy được. Thầy Triệu cười, không sao, ta dạy nhiều học trò như vậy, về thăm ta không nhớ nổi. Thầy Triệu lại nhìn vào quyển kỷ yếu nói, a hay cậu gặp Tiểu Đinh xem cậu ta có liên lạc với Bạch Lạc Nhân không? Ta nhớ hai đứa nhỏ này chơi thân với nhau lắm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 13, người bạn kỳ lạ. Một chàng trai chạc tuổi Cố Hải bước vào phòng. Gương mặt sắc nét, mày rậm mắt to quả thật có thể nói là rất đẹp trai. Dáng người cậu ta cao ráo nhưng khá ốm. Vẻ mặt sáng lạng nhìn thầy Triệu mỉm cười, thầy gọi con có việc gì ạ? Tiểu Đinh lại đây, thầy Triệu ngoắc tay. Chàng trai Tiểu Đinh đi vào phòng. Ánh mắt chú ý đến Cố Hải khi vừa chạm mắt lại đánh mắt đi nơi khác. Tiểu Đinh đi đến bên cạnh thầy Triệu, ánh mắt vẫn lén lút nhìn Cố Hải. Thầy Triệu lên tiếng, Tiểu Triệu ngồi xuống đi. Anh chàng vừa ngồi xuống thầy Triệu đã giới thiệu, đây là Cố Hải. Cậu ấy nói ngày xưa học cùng lớp với cậu và Bạch Lạc Nhân, cậu nhớ cậu ta không? Chàng trai nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía Cố Hải xem xét một hồi mở miệng, cậu quả thật đẹp trai a. Nhưng mà tôi không nhớ cậu là ai. Tôi không nhớ lúc tôi học tiểu học có ai tên Cố Hải. Cố Hải đổ mồ hôi cười cười, đã lâu vậy rồi, tôi cũng không nhớ cậu là ai. Ha ha, Tiểu Đinh mắt sáng nói, à, tôi quên giới thiệu. Tôi tên Đinh Thành, tôi tên Cố Hải. Cố Hải vươn tay bắt tay với Đinh Thành. Đinh Thành tiếp tục nói, tôi vẫn không nghĩ ra cậu là ai. Thầy Triệu vừa định lấy ra cuốn kỷ yếu. Cố Hải liền ngăn lại, Ngày ấy chúng con không chơi với nhau nên chúng con không hề nhớ gì về nhau. Đinh Thành liếc mắt mình Cố Hải rồi lại quay qua thầy Triệu. Cũng lâu rồi nên con thật sự không nhớ cậu ấy. Thầy Triệu cũng ngưng việc truy ra danh tính cậu học sinh năm xưa liền nói vào chuyện chính. À, chàng trai này đến nói muốn hỏi về Bạch Lạc Nhân. Con với nó chơi thân với nhau từ nhỏ, dạo này con có gặp cậu ấy không? Đinh Thành suy nghĩ một chút, đánh mắt nhìn qua sắc mặt Cố Hải rồi trả lời. À, Bạch Lạc Nhân, dạo trước cậu thường đến trường chúng ta thăm thầy, cũng đến nói chuyện với con một chút rồi đi. Cố Hải nôn nóng hỏi tiếp, vậy trong mấy năm trở lại đây cậu có gặp Bạch Lạc Nhân không? Đinh Thành ánh mắt dè dặt đánh giá Cố Hải. Tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Thầy Triệu nói, ta có tiết rồi, phải đi đây. Hai cậu ở lại nói chuyện với nhau nhé. Đợi thầy Triệu ra khỏi cửa, Cố Hải liền nói, trả lời câu hỏi của tôi đi. Đinh Thành không trả lời lại hỏi lại, cậu là ai? Cố Hải ngớ người ra, sau đó lại nói, cậu có ý gì? Đinh Thành ánh mắt nghi hoặc nói, tôi nhớ rõ Bạch Lạc Nhân không có người bạn nào tên Cố Hải, và tôi cũng nhớ rõ trong lớp tôi học cũng Bạch Lạc không có ai tên Cố Hải. Cố Hải bị bắt chúng chỉ biết cười cười, ha ha. Thật ra tôi là bạn thân của Bạch Lạc Nhân hồi cậu ấy học trung học. Tôi mất liên lạc với cậu ấy mấy năm nay nên muốn đến tìm. Nhưng vì ngại một số việc nên phải nói dối thân phận của mình. Tôi nên tin cậu không? Đinh Thành thái độ không tin tưởng dò xét Cố Hải. Cố Hải cảm thấy khó chịu trong lòng.